Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 17, Hunin vòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đi theo giám thị vòng 2 Anko, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, mọi chuyện vẫn y như cốt truyện, Sarami chỉ đứng nhìn tên Orochimaru mà thôi. Anko, khá ngạc nhiên khi có nhóm 4 người đấy. Sakura, à vâng, chúng em cũng khá ngạc nhiên về vụ này. Anko, vậy bây giờ trong các em ai giữ cuốn trục đây? Sarami chả nói gì nhưng không hiểu sao tự nhiên cả 6 con mắt nhìn về phía cô. Cô đưa ra nhìn lại họ, cuối cùng người giữ cuốn địa là cô và thiên là Sasuke. Đành chấp nhận giữ nó thôi. Anko, đã xong, tôi xin phép vòng thi thứ 2 bắt đầu. Két cạch, tiếng mở cửa, các thí sinh đã chạy vào bên trong. Nhóm 7 cũng thế nhưng có điều. Sakura, Sarami đâu rồi? Naruto, ủa, mới nãy ở đây mà. Sarami biến mất nên họ có hơi lo. Mà Sarami ở đâu được cơ chứ? Đúng lúc Naruto đòi đi vệ sinh, lát sau cậu ta quay lại cũng là lúc Sarami xuất hiện. Tất cả giật mình nhìn cô, cả người lấm lem. Bà làm gì mà lấm lem thế? Naruto chỉ tay vào cô mà nói. Nãy đi không nhìn đường nên vấp té. Sarami nhìn Naruto, có sao không Sarami? Sakura đi tới xem, khoan đã, có chắc cô là Sarami không chứ? Sasuke chặn lại, đúng lắm, có khi là kẻ giả mạo Sarami thì sao? Naruto lùi lại, Sarami không làm gì mà chỉ thở dài sau đó cho Naruto một cú ngay mặt văng cả thước. Quá tệ, Naruto của tụi này chưa bao giờ nghi ngờ và lại cậu ta chưa bao giờ gọi ta là bà cả đồ ngu. Sarami mặt nghiêm túc nhìn Naruto, khi bị đánh bất tỉnh thì hắn đã hiện nguyên hình, cái tên mà cô rất ghét vì tiếng mẹ đẻ chưa xong mà hắn cứ nói. Lucky rồi unlucky, làm cô muốn cho hắn ăn đập từ lâu rồi. Khi thấy đồng bọn bị đánh bại thì hai tên còn lại đinh chạy trốn, mà xui thay là Sarami nhìn thấy liền cho hai tên kia một nhát phóng ngay sau cô tử vong. Sakura và Sasuke kinh người. Sarami định kết liễu cả tên kia nhưng Sasuke và Sakura ngăn lại nên cô đành cho qua và cột hắn lên cây. Sarami, cậu giết bọn họ, Sakura run rẩy mà nói. Không giết chúng thì chúng cũng sẽ giết chúng ta mà thôi. Sarami lạnh lùng nói, như vậy có hơi quá rồi đó. Sasuke lên tiếng, như tớ nói lúc nãy, khi bước vào đây là chúng ta chỉ chọn giết hoặc để bọn kia giết mà thôi, đây là một kỳ thi chứ không phải trò chơi đâu. Đi tìm Naruto thôi, Sarami lạnh lùng nhìn họ, cả hai vừa nhận một ngụm khí lạnh từ cô, họ không ngờ cô lại lạnh lùng như thế, lạnh hơn cả Sasuke. Sau khi tìm thấy Naruto bị đánh ngất thì Sarami liền lay người cậu dậy. Cả 4 sau vụ giả mạo họ liền trụng lại bàn kế. Trong lúc đó tên Orochimaru lén lút nghe họ nói, chúng ta cần một mật khẩu để dễ nhận ra nhau. Sasuke, vậy mật khẩu là gì đây? Naruto gãi đầu, Sasuke bắt đầu đặt ra, Sarami và đã nhớ mà riêng Naruto là không. Họ vừa xong là có làn khói bùa nổ kích hoạt, tất cả chạy tán loạn, Sarami riêng cô là đứng yên như không chút hơi thở. Bọn Orochimaru rượt theo quên đi sự hiện diện của Sarami. Đã an toàn nên cô hô hấp lại như bình thường và đi nơi khác, cô không lo lắng vì biết tên Orochimaru sẽ không làm gì họ quá mức. Cô đi tới khu vực khác có tiếng động nên cô liền phóng Shuriken. 3 cái bóng liền xuất hiện, Ou là người trong nhóm Sasuke, Ino bất ngờ, ra là các người, Sarami hạ Shuriken xuống, ra là nhóm của Ino, không ngờ lại gặp nhau, cô biết họ tốt với Naruto nên cô sẽ không giết họ. Mà sao cậu lại ở đây? Choi gì? Không ở đây chứ ở đâu? Lạnh nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cùng nhóm với Naruto mà. Shikamaru, lạc một chút thôi, không nói nhiều nên cô đi luôn, mặc kệ họ có gọi lại mãi. Họ nghĩ cô khó gần vì ngoài Hinata với Naruto thì cô không thèm đếm xỉa đến ai cả. Sarami sau 2 tiếng giờ đi về lại với nhóm, lúc đi cô bắt gặp tên Orochimaru đang đấu với Anko, thấy thú vị cô liền nhảy vào tham chiến. Thanh kunai của cô phóng trúng ngay vai của tên Orochimaru, cho tham chiến với nhé. Cô đứng trước mặt Anko nở nụ cười ham muốn nhìn hắn. Bỏ đồng đội mà đi làm chuyện bao đồng sao? Hắn thè lưỡi nói, không hẳn, nói rồi cô phóng ngay 3 thanh kunai có 3 chìa về phía hắn. Hắn né qua và ngay tức khắc cô xuất hiện chớp nhoáng. Hắn ngạc nhiên liền né tránh tuy bị cắt một ít tóc. Orochimaru phóng ra mấy con rắn nhào tới cô và bị cô cắt đứt hết. Người khá lắm, Orochimaru cười, coi như trả thù cho đồng đội. Sarami xoay kunai rồi phóng tiếp tục, cứ thế cô xuất hiện các phía của hắn và đánh hắn liên tục. Sau đó dùng lực dốc toàn bộ đấm mạnh vào xương sườn hắn một cái rắc. Hắn bay dính ngay vào cây, tuy thế hắn tiếp tục lột ra rồi tấn công lại cô. Này em kia, hắn không phải dạng để em đấu lại đâu. Anko la lên trong khi cái ấn làm cô ta đau nhức. Bởi thế em mới càng hứng thú hơn thôi. Cô cười khuẩy và nhào tiếp tục. Hai bên liên tục đánh mãi suốt một tiếng. Ngươi càng làm ta muốn có ngươi hơn đấy. Oro lè lưỡi liếm, trừ phi ngươi giết được ta đã. Sarami, đúng nhưng ta muốn bắt sống và có vẻ ván này ta đã thắng. Hắn cười, cái, à, Sarami vô cùng sơ ý khi không cảnh giác có con rắn phía sau nó cắn ngay cổ của cô và tạo nên cái ấn giống Sasuke với Anko. Giờ thì ta đi đây, từ từ ta sẽ bắt ngươi sau. Nói rồi hắn bỏ đi, cô ôm cổ mà khuỵu xuống đau đớn. Nó đã hiện lên và làm cô vô cùng khó chịu. Cô thầm rủa Orochimaru, để tỉnh táo cô tự đâm ngay vào bắp đùi mình, mặc kệ Anko. Cô tiếp tục đi về nhóm, ngay khi tìm thấy cô dáng đi tới. Sakura đang lo cho hai tên con trai, Sakura nhìn qua thấy Sarami đang mệt nhọc ngất đi, cô ấy liền chạy ra ngoài xem tình hình, nhìn thấy trên cổ Sarami có ấn giống Sasuke làm Sakura càng lo hơn liền mang vào trong. Sarami lúc còn chút ý thức cô nhìn thấy Sakura đang lo cho mình. Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cô như thế. Có lẽ cô đã trách nhầm lòng tốt của Sakura, song cô liền chìm ngay vào hôn mê, còn tiếp, cách chương.